Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 336, chương 2428, Tu La Giới, phần 2. Hắn đem vấn đề này để nói với Bích Thanh. Bích Thanh cũng không có biết, dù sao nàng cũng chưa từng đến Tu La Giới. Đi qua Tu La Giới thì không có một người nào trở về, bởi vậy thế nhân đối với Tu La Giới coi như là hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn phía sâu trong sân, Lâm Tam Sinh có một loại cảm giác nói không lên lời. Nghĩ tới Chí Thâm Thiền Sư một mực ẩn thân ở Thanh Minh Giới, lại chính là tiếp dẫn đạo nhân ở trong truyền thuyết. Nếu như Diệp Thiếu Dương biết ba người gồm cả sư phụ của hắn Lý Hạo Nhiên và sư phụ của Lâm Tam Sinh cùng đi Tu La Giới, không biết là sẽ biểu tình gì. Nghĩ đến đây, Lâm Tam Sinh nở nụ cười khổ. Mấy người này trước đó chỉ sợ đều là không có quen biết, vậy mà lại kết bạn cùng đi. Người tiếp theo có tính toán gì? Lâm Tam Sinh hỏi Bích Thanh. Mặc dù quan hệ cũng không sâu, nhưng dù sao cũng là từ dân quốc xuyên không qua, ở cùng một chỗ mà chiến đấu, cũng coi như là người quen, cho nên Lâm Tam Sinh cũng thuận miệng hỏi. Ta còn một số việc muốn làm, về sau ta sẽ đi tìm Diệp Thiếu Dương. Bích Thanh nói xong bèn bay ra ngoài. Lâm Tam Sinh bỏ Lý Lâm Lâm ra, nhìn mặt của nàng nói: Chúng ta cũng đi thôi. Đi đâu? Đi Thanh Khâu Sơn tìm Tiểu Cửu, hỏi xem nàng có manh mối gì liên quan đến thi tộc hay không, sau đó cùng nhau điều tra. Lý Lâm Lâm gật đầu, hai người cùng đi ra khỏi chùa. Trên đường xuống núi, Lý Lâm Lâm kéo tay Lâm Tam Sinh, ở bên tai hắn sâu kín nói: Sư huynh, ngay cả sư phụ cũng đi, hiện tại ta chỉ còn lại có mình ngươi thôi. Lâm Tam Sinh trong lòng hơi động, nắm tay của nàng: Yên tâm, người cứ đi theo ta là được rồi. Hai người biến mất ở dưới chân núi. Ở nơi xa trong sơn cốc đi ra hai bóng người, một nam một nữ. Nam tử trẻ tuổi, còn nữ là cô nương xinh đẹp như hoa, chỉ là khí chất quá phận yêu diễm, xem ra cũng không phải là loại người tốt đẹp gì. Nhưng tướng tá mỹ lệ cộng với thêm vóc người bốc lửa, hết lần này tới lần khác, ăn mặc lại rất thiếu vải, loại hình nữ tử khiến cho nam nhân vừa nhìn thấy là không có chịu được. Đạo trưởng, muốn giết bọn họ hay không? Nam nhân lắc đầu: Không dễ giết, cũng không cần phải làm chuyện đả thảo kinh xà. Nam tử nói xong quay đầu nhìn nàng, dùng giọng nói mang theo giễu cợt: Thái Âm Sơn các người động một chút là muốn giết người, ta lại không hiểu giết những người râu ria này thì có niềm vui gì? Nữ nhân tà mị nói: Bọn họ đều là đồng bọn của Diệp Thiếu Dương, giết bọn họ tương lai đối với Diệp Thiếu Dương cũng có thể bớt chút phiền toái. Đào thảo kinh xà, hại nhiều hơn lợi. Lão tổ ta nói cho người biết, mạch suy nghĩ này của ngươi là không đúng. Nữ tử tà mị nói: Bất quá có câu hồn sứ giả xuất thủ thì cũng không có gì phiền toái, Diệp Thiếu Dương bỏ mình là chuyện đương nhiên. Nam tử lại cười ha hả. Nữ tử tà mị lạnh lùng nhìn hắn: Có cái gì đáng buồn cười đâu? Các người xem, Diệp Thiếu Dương có lẽ là quá đơn giản sao? Nhưng câu hồn sứ giả từ trước tới giờ chưa từng thất thủ. Vậy lần này cũng không chắc. Nam tử khinh thường nói. Các ngươi không hiểu rõ Diệp Thiếu Dương. Tên này là người âm hiểm xảo trá nhất trên đời. Lão tổ ta mấy lần đều thất bại trong tay hắn. Ta đối với hắn so với bất kỳ người nào trong các ngươi đều hiểu hơn. Nữ tử Tả Mị nhìn hắn cười nói. Luận về âm hiểm xảo trá, không phải là âm huyền thông huyền đạo nhân nhà ngươi chẳng phải nhất sao? Thông huyền đạo nhân không trả lời nàng, nhìn qua chùa nhỏ trên núi tự nhủ. Mấy lão bất tử kia đều đã đi tu la giới, rất tốt, như thế này là bớt đi không ít phiền phức. Nữ tử Tả Mị nói. Hiện tại phải làm sao? Người đi đồng tuyến, mang người mai phục. Ta đã có manh mối. Lần này thi tộc sẽ phục kích Liên Minh Thành Minh Giới ở giới hà. Đối với các người mà nói là cơ hội tuyệt vời. Lần trước bọn họ đấu pháp, tuyết ma đến đây lại ăn quả đắng. Lần này khác, lần này còn có ta. Các người chỉ cần dựa theo sắp xếp của lão tổ ta, tất nhiên là nhất cử đắc thủ. Thông huyền đạo nhân nói đến đây, quay đầu nhìn nàng chằm chằm, nói rất chân thành. Chúng ta đã thỏa thuận, các người giết người là được, nhưng phải lưu lại thi thể hoàn chỉnh của Diệp Thiếu Dương. Ta chỉ cần thân thể của hắn, những cái khác ta không cần. Nữ tử Tả Mị nói. Lúc này mà thành công thì đạo trưởng công hàng đầu, có thể cùng ta đến Thái Âm Sơn để thụ phong. Cái giấm, lão tổ ta không thèm những thứ kia. Ta chỉ cần Diệp Thiếu Dương. Đạo Uyên chân nhân phất tay. Ngươi có thể đi, chờ ta an bài tốt xong sẽ tìm ngươi. Nữ tử Tả Mị cười quyến rũ với hắn, rồi bày ra tư thế cơ thể cực kỳ quyến rũ. Đạo trưởng không muốn cùng tiểu nữ đồng hành hay sao? Thông huyền đạo nhân đánh giá nàng một chút rồi nói. Ngọc Diện La Sát, ngươi xác thực là cực kỳ xinh đẹp, ngay cả tà vật nhìn ngươi cũng động tâm. Nhưng lão tổ ta thì ngươi mơ tưởng dùng mỹ nhân kế làm gì? Lão tổ không thích nữ tử quá đẹp. Ngoại trừ Diệp Thiếu Dương, ta không cần gì cả. Ngọc Diện La Sát lạnh lùng hừ một tiếng rồi quay người rời đi. Thông huyền đạo nhân đứng tại chỗ, một tay vuốt râu phân tích cục diện trước mắt, tùy tiện nhặt một nhánh cây vẽ ba vòng trên mặt đất, trong miệng trở lại bằng giọng nói giả nua. Thái Âm Sơn, Thiên Hiền Viên Sơn, thi tập, tam đại thế lực đều muốn đưa người vào chỗ chết. Diệp Thiếu Dương ơi, Diệp Thiếu Dương, cho dù ngươi lại âm hiểm xảo trá, lần này sợ là chạy không thoát rồi. Cười mấy tiếng rồi lại nhíu mày. Bất quá lão tổ ta phải đoạt trước bọn họ. Nếu không vạn nhất thân thể của ngươi bị hủy thì lão tổ ta đi đâu tìm được một thân thể hài lòng như vậy? Không được, chỉ trông cậy vào Thái Âm Sơn là không đáng tin. Lão tổ ta phải chuẩn bị thêm một tay. Nhãn châu xoay động hướng phía dưới hà mà bay đi. Tặng dầu. Ở trong ô tô, Diệp Thiếu Dương dựa vào ghế, nghe Tạ Vô Tình giới thiệu về tình tiết vụ án. Nghe được một đoạn này thì nhịn không được mở to hai mắt hỏi ngược một câu. Không có lầm đấy chứ? Đây cũng là quá cấp thấp. Bọn hắn dùng biện pháp này để truyền đạo. Đúng, phải là những người đi nghe giảng đạo đều được tặng một thùng dầu đậu phộng. Thánh Linh Hội dựa vào cái này để phát triển tín đồ. Chuyện này tất cả mọi người là vì được tặng dầu mới đi. Cái này thật sự có tin được không? Sự thật là như vậy, tác dụng rất lớn, có thể nhanh chóng hấp dẫn nhiều người đi nghe giảng. Sau đó xem công phu của hắn như thế nào, sẽ truyền đạo ra sao, khiến cho đám người này tin tưởng. Nói đến đây ta nhớ một chuyện xưa. Ta trước đây đã thấy qua một tin tức, có một tỷ tỷ vì cứu đệ đệ bị nhốt trong tổ chức bán hàng đa cấp, cho nên tìm tới ta, vốn là thừa cơ cứu người. Kết quả nghe được mấy bài giảng thì chính mình cũng bị lâm vào đó. Ấy, đây là một loại truyền đạo tẩy não. Đúng vậy, người nghĩ xem chuyện này đáng sợ như thế nào. Thái độ lúc đầu là hoàn toàn bài xích, nhưng sau đó cũng bị tẩy não. Chứ đừng nói chi là những người đi nhận dầu, đối với việc nghe giảng đạo cũng không có quan tâm. Bọn họ không riêng tặng dầu, nếu như có thể đọc thuộc lòng giáo điều mà bọn họ giảng thì còn đưa thêm một thẻ nhớ 20 GB.

Kỳ Thần nhìn thấy Diệp Thiếu Dương thì thập phần hưng phấn. Tiểu Hòa Tử cùng với Tạ Vũ Tình đều mặc thường phục. Diệp Thiếu Dương thân thiết chào hỏi hắn. Kỳ Thần kéo bọn họ đến một chỗ yên tĩnh, nói đơn giản tình huống điều tra. Đầu tiên là đi học giáo lý, sau khi học xong là chữa bệnh. Một người xưng là đệ tử của Linh Bà Bà, chủ yếu là trị các bệnh như chúng ta. Làm như vậy cũng là để lập uy đó. Lão đại, chúng ta hiện tại phải làm sao? Tạ Vũ Tình nhìn về phía Diệp Thiếu Dương. Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, Tạ Vũ Tình vỗ bả vai hắn nói: ta có biện pháp. Chúng ta mấy người xem như là người ngoài, cũng không dễ giả mạo, chỉ bằng dứt khoát đóng vai những người mộ danh mà đến chữa bệnh, thế nào? Giả bộ như thế nào đây? Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Người giả mạo bị chúng ta vừa kêu khóc, sau đó chúng ta tìm bà cốt kia chữa bệnh. Người mượn cơ hội đi thăm dò xem bà cốt kia có phải thật sự là có pháp lực hay không. Người nghĩ sao? Không có ý nghĩa. Diệp Thiếu Dương sờ lên mũi. Làm bộ chúng ta thì chuyện này ta không làm được. Diễn kỹ của ta kém lắm. Quay đầu nhìn Kỳ Thần. Vậy người làm đi. Kỳ Thần giật mình, còn muốn từ chối, Tạ Vũ Tình đã đồng ý giúp hắn. Vậy làm sao mà ngụy trang? Ta cũng sẽ không. Kỳ Thần sầu khổ. Diệp Thiếu Dương nói: không cần ngụy trang, ta làm phép đem tam hồn thất phách của ngươi đảo lộn là được. Cái gì? Kỳ Thần sợ đến giật bắn cả người. Vừa muốn mở miệng thì Diệp Thiếu Dương nâng tay phải, đưa tay đến trên mi tâm của hắn gảy một cái. Sau đó từ hai bên bờ vai của hắn lần lượt nắm một cái. Con người của Kỳ Thần lập tức phóng đại, hai đầu gối như là nhũn ra, mắt thấy sắp như gục ngã xuống. Diệp Thiếu Dương thuận tay kéo hắn khiêng về trên vai đi về hướng dừng xe. Bọn họ không sao chứ? Tạ Vũ Tình có chút khẩn trương. Tạm thời là đảo lộn tam hồn, không có việc gì đâu. Đem Kỳ Thần đặt ở ghế sau, Tạ Vũ Tình dùng di động gọi đến một thám viên khác. Cảnh sát quy định bất luận hành động gì đều cần chí ít phải có hai người một tổ. Lúc này đã đến giờ cơm, một thám viên khác đi ăn cơm. Tạ Vũ Tình phân phó hắn trông coi Kỳ Thần ở trong xe, bảo hắn có chuyện gì thì liên hệ với mình, sau đó hỏi vị trí rồi mang Diệp Thiếu Dương đi qua. Nơi giảng đạo là một tòa nhà ở ngay trên trấn. Trước đó, theo như thám viên kia nói, phòng này là Linh Tu Hội thuê một tòa nhà tương đối lớn làm chỗ ở, sau đó sửa chữa thành phân hội của bọn họ. Buổi tối lên lớp tiến hành ở trong sân. Tòa nhà này nằm trên một con đường đằng sau trấn, ở phía sau là vùng núi. Tòa nhà ở dưới chân núi, vị trí vắng vẻ cho nên rất rộng. Hai người đến, cách thời gian giảng bài không bao lâu, trên trấn có người lục tục đi tới. Diệp Thiếu Dương vội vàng đi qua, cùng Tạ Vũ Tình đi một vòng quanh tòa nhà. Phát hiện tòa nhà này cũng không có chỗ nào đặc thù, chỉ là phía bên phải đại môn có ba đống đá, một lớn, hai nhỏ. Lớn thì cao như Minh Ca, hai đống nhỏ thì thấp như là Tứ Nương, không có sai biệt lắm. Chương 2430, bóng phần 2. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm ba đống đá này. Này, ngươi nhìn cái gì vậy? Tạ Vũ Tình nhẹ giọng hỏi. Cô đã nhìn qua loại đống đá như vậy bao giờ chưa? Diệp Thiếu Dương hỏi nàng. Tạ Vũ Tình nhìn một hồi rồi đáp. Khi ta đến Lhasa du lịch, hình như đã gặp qua. Khắp nơi đều là đá đống lớn đống nhỏ như vậy. Đống đá này cùng tàng khu kia giống nhau sao? Cô nói kia là Mã Ni Chồng, còn cái này thì trời mới biết là gì. Bất quá khẳng định là cùng hoạt động của tôn giáo có liên quan đó. Đi, chúng ta đi vào xem. Đại khái là bởi vì dưới chân núi chất đống không đáng tiền, cho nên tòa nhà này có sân phi thường rộng. Sau khi Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tình đi vào, phát hiện ở trong viện có đầy người ngồi. Từng dãy đều là tự mang ghế gấp hoặc là băng ghế nhỏ ngồi ở trong sân trò chuyện với nhau. Ở một đầu sân, nơi gần cửa chính của tòa nhà, có một cái đèn chân không rất lớn. Ở trên có một vòng tre kiểu cũ chiếu sáng ở xung quanh. Một bên cửa phòng khác bày một đống dầu lạc. Bên cạnh có một người mặc đồ tây đen đang nhìn. Không phải loại người âm trầm, mà là nghiệp vụ viên bình thường, mặc âu phục, đứng chắp tay, trên mặt mang theo ý mỉm cười. Nhìn những người nghe giảng đạo đều là những cư dân ở trấn trên. Bác gái, đại thúc là nhiều nhất, cũng có một ít người trẻ tuổi. Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình đi đến sau cùng, ngồi cạnh bọn họ là mấy người trẻ tuổi đang đánh bài vương giả vinh quang. Tạ Vũ Tình nhìn liền phấn khởi đến bên cạnh một muội tử, thấy nàng dùng chính là Hàn Tín, vậy là chỉ huy. Muội tử cũng nghe lời, dưới chỉ huy của nàng phát huy thập phần hưng phấn. Đánh xong một ván bài, Tạ Vũ Tình cùng nàng nói chuyện, biết được nàng là bởi vì nhà không có việc bị phụ mẫu lôi tới nghe khóa để lấy một thùng dầu. Những người trẻ tuổi kia bên cạnh nàng cũng đều như vậy. Tạ Vũ Tình trò chuyện với nàng về trò chơi, thỉnh thoảng thêm vào một vài vấn đề. Diệp Thiếu Dương ở bên cạnh nghe, tổng kết một cái, biết được phân hội của Thánh Linh hội này đại khái khoảng nửa tháng trước đi vào trấn của bọn họ, sau đó mua tòa nhà này làm phân hội, mỗi một tuần giảng bài 3 lần. Bởi vì tặng dầu cho nên người tới càng ngày càng nhiều. Có một số thôn ở hơi xa cũng có người tới nghe giảng bài. Người trẻ tuổi như bọn hắn đối với lại truyền đạo này không phải là quá tin, nhưng cũng không có bài xích. Có thể lấy thẻ nhớ mới là quan trọng. Tạ Vũ Tình đang cùng muội tử hàn huyên thì đột nhiên ở trong viện có tiếng gõ chuông, tất cả có 3 tiếng. Sau đó cửa phòng mở ra, từ bên trong đi tới một muội tử mặc sườn xám, độ hơn 20 tuổi, tay cầm micro đi đến bệ đá ở một đầu sân, nhìn qua mọi người rồi bắt đầu nhiệt tình diễn thuyết, khơi gợi tâm tình của mọi người. Diệp Thiếu Dương một chữ cũng không có nghe, cau mày, mắt nhìn đông nhìn tây. Tạ Vũ Tình quay đầu nhìn hắn bộ dáng như vậy, thấp giọng hỏi: thế nào? Có tà vật vừa rồi đi vòng quanh sân một vòng, sau đó thì rời đi rồi. Cái này là tà vật gì? Tạ Vũ Tình khẩn trương vụng trộm dò xét bốn phía tường viện nhưng cũng không thấy được gì cả. Diệp Thiếu Dương lắc đầu: thực lực rất mạnh, thiên nhãn của ta cũng không nhìn được nó, nhưng mà đã đi rồi. Tạ Vũ Tình ngơ ngẩn. Lúc này nữ chủ nhân xinh đẹp đã kết thúc diễn thuyết, hô hào mọi người cùng vỗ tay nhiệt liệt, mời đạo sư của bọn họ là đệ tử của Linh Bà Bà trong thánh hội, Lưu Lão Thái Quân. Diệp Thiếu Dương nghe được 3 chữ Lão Thái Quân, lập tức nghĩ đến xả Lão Thái Quân ở trong Dương Gia Tướng. Quay đầu nhìn về tòa nhà, có một lão thái thái đi ra, hơi mập, vóc dáng không cao, trên người mặc áo theo phong cách cổ xưa màu vàng, mặt mũi hiền lành, mỉm cười, nhìn qua giống như là một lão thái thái rất có tu dưỡng, thường xuyên xuất hiện ở trong quảng cáo trên TV. Lưu Lão Thái Quân kỳ thật cũng không có già, độ trung khí, thập phần đi đến trước sân khấu cầm micro, bắt đầu cho mọi người truyền đạo. Trước tiên nói Linh Bà Bà lợi hại như thế nào, đạo giáo Phật giáo đều nhận cung phụng, hóa thân thành các loại thần minh, giáng lâm ở nhân gian, trợ giúp chúng sinh. Nói rất nhiều lời như vậy, sau đó lại bàn đến dưỡng sinh, dạy mọi người một bộ tu thân chi thuật, đơn giản là để mọi người cùng làm theo. Thế nhưng lão đầu, lão thái kia lập tức làm theo thì có vẻ rất quen thuộc, xem ra không phải lần đầu tiên làm, có vẻ đã học thuộc lòng. Đây là gì? Sao ta nhìn giống như đang tập thể dục vậy? Tạ Vũ Tình nhỏ giọng nói bên tai của Diệp Thiếu Dương: là động tác tập thể dục để thu hút lòng người đó. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn mới biết bộ động tác gọi là tu thân chi thuật cùng tu hành không có quan hệ, dù là người thích hợp trung niên hoạt động gân cốt mà thôi. Nghĩ đến Thánh Linh hội vì lung lạc lòng người cho nên mới vì vậy mà nghĩ ra, như vậy tổ chức này là truyền đạo đúng là nhọc lòng. Sau khi luyện qua bài tập thể dục, lão thái quân thập phần hòa ái, lại chỉ cho mấy người tập động tác không đúng. Bên này vừa kết thúc, liền có một nam tử độ 40 tuổi đỡ một người phụ nữ từ sau đi tới, công bố là mình từ một thôn nào đó ở mấy chục dặm bên ngoài, nói vợ của mình chúng ta đến bệnh viện nào cũng không trị được, muốn mời lão thái quân xuất thủ. Lão thái quân để nam tử đỡ vợ của mình ngồi xuống, sau đó bắt đầu đánh giá. Nữ tử này hai mắt vô thần, đầu cúi ở một bên, sắc mặt vàng như nến, trong miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì. Lão thái quân nhìn chằm chằm phụ nữ kia một hồi, dùng sức lấy tay vỗ một cái lên bả vai của nàng mà quát: còn không ra. Nguyên lai người phụ nữ đang ỉu xìu, nửa chết nửa sống, bị vỗ một cái nhảy dựng lên, trong miệng gào lên, sau đó dùng tiếng nói lanh lảnh: ai? Tên cô ta nhìn chúng thân thể này muốn chiếm làm ổ, ngươi là ai dám trước mặt tên cô mà lỗ mãng? Sau đó ngồi trên ghế cười lớn, đến tiền phủ hậu ngưỡng, Những lão đầu, lão thái ở đây đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Ngay cả những người trẻ tuổi đang mải chơi cũng dừng lại, tò mò nhìn lên đài. Lão thái quân cười lạnh một tiếng, lớn tiếng giục mấy đồ đệ của mình. Vậy là từ trong nhà bước ra mấy người trẻ tuổi, vọt ra trước sân, đè nữ phụ người phụ nữ kia xuống. Lão thái quân để đệ tử đi tới tiếp nước, sau đó thả ba chiếc đũa vào, trong miệng cao giọng nhắc: "Tiên gia hiển linh." Ba chiếc đũa đứng thẳng tắp giữa bát, không có đổ. Hiện tượng này trái với quy định bình thường, khiến mọi người mặt đều lộ ra động dung. Lão thái quân lấy một tràng hạt hướng về cái bát, cúi đầu lẩm bẩm. Nước trong chén rất nhanh sôi trào, bốc hơi trắng. Một màn này càng làm cho người ở đây trợn mắt. "Đây là pháp thuật gì vậy?" Tạ Vô Tình nhỏ giọng hỏi Diệp Thiếu Dương. "Ta không biết." "Ngươi không biết?" Tạ Vô Tình chấn kinh. "Còn có pháp thuật gì mà ngươi không biết?" Chương 2431, bóng phần 3. "Ta không biết thì thôi đi, bất quá đây căn bản cũng không phải là pháp thuật gì cả." Tạ Vô Tình ngơ ngác một chút mới hiểu. Đây là giả." Lão thái quân bảo người ta giữ chặt người phụ nữ kia, cầm một cây đũa từ bên trong ba cái đũa, điểm một cái giữa mi tâm của người phụ nữ. Cô ta giống như là bị trúng kích vô cùng mạnh, trong miệng rít gào uốn éo, mấy người đều không có đè được, một mực vặn vẹo lăn lộn dưới đất, cuối cùng hướng về lão thái quân không ngừng dập đầu, trong miệng liên tục nói đại khái cái gì mà như là không có dám nữa. Lão thái quân thần sắc uy nghiêm nhìn nàng, nghiêm nghị nói: "Ngươi đã nhận sai, bản tiên tha ngươi, bất quá cũng phải cho ngươi một chút giáo huấn, để ngươi sau này không có dám trêu chọc nhân loại." Cầm hai chiếc đũa còn lại trong bát, kẹp lấy ngón giữa tay phải của người phụ nữ, dùng sức kéo một cái. Người phụ nữ toàn thân co quắp, cả người ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Lão thái quân lấy giấy bút viết phương thuốc, nói với người nhà của người phụ nữ: "Nàng bị con trồn tinh phụ thể, con trồn bị ta đuổi, nhưng nữ tử nhà ngươi lại bị phụ thể quá lâu, thân thể suy yếu cần phải dưỡng khí điều trị. Cứ theo phương thuốc này của ta phối dược, sớm tối giữa trưa phơi nắng 1 giờ để bổ khôi sung dương khí, 1 tuần thì sẽ không sao." Người nhà của người phụ nữ kia thiên ân vạn tạ, muốn đưa tiền cho lão thái quân. Lão thái quân không cần, nhưng gia nhân kiên trì muốn cho. Lão thái quân khó khăn, cuối cùng dứt khoát đưa một quyển sách nhỏ cùng tượng thần của Linh bà cho hắn, để bọn hắn sớm tối cung phụng. Lúc này mới tượng trưng thu 10 đồng, hơn nữa còn đưa cho bọn hắn một thùng dầu. "Bồ Tát sống, hôm nay chúng ta thật sự là gặp được Bồ Tát sống." Người nhà của người phụ nữ xúc động đến rơi cả nước mắt. Đối với lão thái quân, ba quỷ chín vái, cuối cùng mới cõng người phụ nữ rời đi. Ở đây tất cả những lão đầu lão thái đều hết sức kích động. Không biết là ai dẫn đầu đi lên xin một tượng thần Linh bà trở về cung phụng. Cuối cùng những người còn chưa kịp thỉnh thần tượng đều lần lượt vây lại. Ngay cả mấy người trẻ tuổi kia cũng động tâm, thương lượng muốn hay không xin một tôn thần mang về nhà. Thậm chí có rất nhiều người khi thỉnh thần tượng đều muốn quên tiền. Lão thái quân không có lấy một xu, đồng thời còn cho bọn họ chai dầu. Loại làm phép này càng tiêu trừ hoài nghi của mọi người. Đối với Linh bà tin tưởng không có nghi ngờ. Mỗi một người cầm thần tượng của Linh bà được vải đỏ bọc lại, thần sắc thập phần kinh sợ và thành kính. Không khí tràng diện được đẩy đến cao trào. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng lắc đầu lẩm bẩm: "Hào thủ đoạn." Tạ Vũ Tình nói: "Hiện tại làm sao mà giữ nguyên được kế hoạch đây?" "Không cần, đã chứng minh là có thần côn rồi." Tạ Vũ Tình nói: "Nhưng tên đó thật giống nợ, là cùng người bình thường làm phép cũng không có sai biệt." "Vô dụng, bởi vì người phụ nữ kia căn bản là không có gặp ma quỷ gì cả." "Vậy ngươi nói..." "Cô xem, đang nhìn như một bộ tiểu phẩm đó, cảnh tượng trên đài lúc trước đều là diễn mà thôi." Diệp Thiếu Dương nói xong tiếp tục quay đầu nhìn bốn phía, nhưng lập tức một cỗ dị động mãnh liệt trước kia đã biến mất. Mọi người nhận dầu cùng với tượng thần rồi lần lượt ra về. Lão Thái Quân đi vào tòa nhà nghỉ ngơi. Trước đó, người chủ trì kia trở lại trên đài, tiếp tục khâu kế tiếp. Một số người lên đài học thuộc giáo điều, nếu như đọc chính xác đều được tặng thẻ nhớ. Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình cũng đi ra, trên đường gặp rất nhiều thôn dân vừa tham gia hoạt động xong, đang top 5 top 3 thảo luận thần thông của Lão Thái Quân. Mọi chuyện đều rất cung kính, còn một số người đã bắt đầu học thuộc lòng giáo điều kinh văn. Hiệu quả là rất tốt. Tạ Vũ Tình lườm Diệp Thiếu Dương một cái. Diệp Thiếu Dương gật đầu, hai người cùng quay lại chỗ để xe. Kỳ thần vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, Diệp Thiếu Dương chế trụ mạch môn của hắn, đem tam hồn bị mình xáo trộn đưa về vị trí nguyên bản. Để cho kỳ thần tỉnh lại, kỳ thần định hỏi thăm bọn họ chuyện phát sinh ở bên trong viện. Tạ Vũ Tình cũng không có thời gian kể lại, liền để bọn họ im miệng, cùng Diệp Thiếu Dương thảo luận xem làm thế nào bây giờ. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói: Tà vật cường đại kia tám thành là giấu ở trong nhà, còn Lão Thái Thái, mặc dù bà ta là thần côn, không có bất kỳ pháp lực gì, nhưng bà ta làm phép còn đọc chú ngữ là chính xác. Mặc dù ta không biết chân tướng, nhưng đằng sau chuyện này nhất định là có pháp sư tham gia. Tạ Vũ Tình nhìn hắn, đột nhiên cười nói: Sao, lúc trước ngươi còn không muốn tới? Ta đã nói trước, chuyện này tuyệt đối không tầm thường, ngươi đã biết thấy thú vị chưa? Thú vị chỗ nào, ta một chút cũng không có hứng thú. Được không, bất quá loại tổ chức tà thuật gạt người này, thân là pháp sư thì chúng ta phải có trách nhiệm diệt trừ. Diệp Thiếu Dương ngáp một cái: Chúng ta vào trong nhà kia để xem bên trong cuối cùng là tình huống như thế nào. Vậy người sẽ phải ngả bài, hơn nữa chúng ta không có lệnh kiểm soát, cũng không có quyền kiểm tra đâu. Để một mình ta đi thôi. Diệp Thiếu Dương nói: Hồn phách của ta đi vào, bọn họ không thấy. Liệu có nguy hiểm không? Không có gì nguy hiểm cả. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến mình dùng thần niệm cảm giác được tà vật cường đại, nhưng cũng không coi ra gì. Bất quá trước khi hồn phách ly thể, vẫn vẽ hai tấm huyết tinh phù dán bên cửa trái phải, nói với Tạ Vũ Tình: Linh phù này có thể ngăn cản một đoạn thời gian, vạn nhất có tà vật tới gần, linh phù sẽ thiêu đốt. Các người trông chừng linh phù, nếu như bốc cháy thì lập tức bóp lấy nhân trung của ta, ta lập tức tỉnh lại. Tạ Vũ Tình gật đầu đáp ứng, còn định nói gì thì Diệp Thiếu Dương đã hướng thành ghế nằm xuống nhắm mắt. Hồn phách từ trong xe bay ra, bay về phía căn nhà. Chỗ tốt của hồn phách chính là không bị hạn chế. Sau khi Diệp Thiếu Dương bay vào trạch viện, trực tiếp xuyên qua tường tiến vào bên trong nhà. Bên trong ánh đèn rực rỡ, quỷ hồn vừa thành hình không thể hiện hình dưới ánh đèn, nhưng lực lượng thần hồn của Diệp Thiếu Dương mặc dù kém hơn so với loại quỷ mấy trăm năm như Lâm Tam Sinh, nhưng ở ban ngày hiện hình cũng không thành vấn đề, lại càng không cần phải nói là dưới ánh đèn. Định thần nhìn lại, mấy nhân viên giúp việc đang thu thập dầu lạc, có người điểm số, có người đăng ký, hẳn là trước đó không có đưa hết. Người được gọi là Lão Thái Quân vừa ngồi bên cạnh uống trà, vừa nhìn điện thoại. Những người này tự nhiên cũng không phát hiện ra sự tồn tại của Diệp Thiếu Dương. Hôm nay tìm đôi vợ chồng không quá biết diễn, diễn hơi giả. Lần sau các ngươi tìm người tốt nhất là diễn trước một lần, như thế vậy sẽ chắc chắn hơn một chút. Lão Thái Quân vừa chơi điện thoại vừa nói. Đúng đúng, vẫn là Lão Thái Quân diễn tốt, lần sau chúng ta sẽ sớm tập diễn, cùng nhau phối hợp thật tốt. Bên cạnh có một cô nương cười nịnh nọt. Lão Thái Quân liếc nàng một cái. Này, đừng kêu cái gì mà Lão Thái Quân, ta nghe không thoải mái. Chúng ta đều làm việc cho Lâm lão bản, cầm tiền của người ta, phải đem sự tình làm tốt, người nói đúng hay không? Vẫn là rất có đạo đức nghề nghiệp. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương hơi động, nép sát tường, tiếp tục nghe nhưng không có đầu mối hữu dụng. Vậy là hắn dự định đi dạo một vòng quanh nhà, nhìn xem ở bên trong có thứ gì. Hắn trực tiếp xuyên tường đến một gian phòng, khóa cửa ở sát vách. Chương 2432, bóng phần 4. Trong phòng bật đèn, một cô nương đứng soi gương chải tóc. Diệp Thiếu Dương nhận ra chính là người chủ trì xinh đẹp lúc trước. Đang muốn tiếp tục đi sang phòng khác thì muội tử này sau khi chải tóc xong bèn ngồi ở trên giường

hắn khiếp sợ không thôi. Không lẽ nào thật sự là tôn thần? Tượng thần đối với quỷ hồn tự nhiên là có lực trấn nhiếp. Cái này cũng chia ra thành hai loại tình huống. Một là thần tượng của các đại tông giáo, một loại khác là thần tượng của các vĩ nhân và trời sinh chính khí. Quỷ thần không dám xâm phạm. Nhưng giống như thần tượng, cường độ linh lực cũng không có giống nhau. Xét đến cùng thì lực lượng của thần tượng cũng không phải là tới từ bản thân thần minh, mà là đến từ nguyện lực của tín đồ. Nói ngay thẳng ra một chút, chính là nhiều người thắp hương cung phụng thì thần minh từ trong hương hỏa thu hoạch được nguyện lực càng nhiều, linh lực cũng càng mạnh. Diệp Thiếu Dương cảm giác được niệm lực của bức tôn thần ở trong phòng mạnh mẽ vượt xa ở trong điện thoại. Có tượng thần này trấn áp thì quỷ xác thực không dám đi vào trong tòa nhà này. Bất quá mình cũng không phải là quỷ hồn bình thường, trọng yếu nhất mình là nhân gian pháp sư được sắc phong linh tiên bài vị, dù là thần hồn cũng biết được tam thanh phù hộ. Mặc kệ là tượng thần của giáo phái gì, lẽ ra là không thể đả thương được thần hồn của mình, nhưng một bức tượng thần trước mắt lại làm cho thần hồn của mình cảm nhận được nhói nhói. Diệp Thiếu Dương không hiểu, hướng tượng thần đi tới. Càng tới gần tượng thần, cảm giác nóng rực cùng đau nhói càng mạnh. Bất quá đối với Diệp Thiếu Dương mà nói, vẫn có thể chấp nhận được. Nếu như trên đời thật sự có tượng thần có thể ép được bản thân hắn không cả tới gần, vậy pháp sư cấp bậc linh tiên như hắn cũng nên cắt cỏ đi cho xong. Đi tới phía trước điện thờ, Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn tượng thần. Tượng thần này không phải là bằng vàng, không phải là bằng đồng, mà được chế tạo từ lưu ly, chế tác hết sức tinh xảo, giống như đúc. Hình tượng là một lão thái, có diện mục hiền lành, hai tay nắm hở, bày ra thủ thế thông dụng trong đạo Phật Nhị Tông, đại biểu cho nguyện cảnh, rất mực khiêm tốn. Ở phía trước điện thờ bày biện một linh bài, ở phía trên có viết Tử Bi Thiên Hạ, Giáng Phúc Thương Sinh, Quan Thiên Đại Sĩ. Quan Thiên Đại Sĩ, danh tự này còn có hai câu xuyết từ phía trước thì khẩu khí có vẻ là cũng quá lớn vậy. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương nổi lên thì thầm, cẩn thận nhìn chăm chăm tôn thần ở trước mắt. Lúc này mới phát hiện ở bên dưới tượng thần có một giá đỡ bằng gỗ màu đen hình bát giác. Mỗi một bên một góc đều được khắc ký hiệu, ở giữa có một đường thẳng bắn về phía góc đối diện. Tượng thần ở giữa điểm giao thoa của những đường thẳng. Tám ký hiệu này đều lóe ra kim quang, đèm ở giữa chiếu sáng thẳng tắp. Chương 2433, bóng, phần 5. Diệp Thiếu Dương xích lại gần mà nhìn, tám ký hiệu không có giống nhau. Nhìn qua có điểm giống như là một loại văn tự từ thời cổ đại, nhưng hắn không biết là văn tự nào, còn đang muốn cẩn thận xem cho rõ, đột nhiên cảm giác có người đang nhìn mình, nhưng không có gì cả. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn có được một loại quỷ dị nào đó. Ánh mắt từ từ hạ xuống, nhìn thấy trên mặt đất có một cái bóng thật dài, chính là linh quang của thần tượng soi ở sau lưng hắn. Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi, muốn quay người lại thì bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, toàn thân run cả lên. Bản thân hắn bây giờ là quỷ hồn, ngay cả dân chúng đều biết quỷ hồn cho dù là hiện hình cũng không có bóng. Hơn nữa mặc dù mình có thể trông thấy linh quang, nhưng dù sao đây cũng không phải là chân chính ánh sáng, làm sao lại đem mình chiếu mà in lại bóng được. Quái. Diệp Thiếu Dương thử nâng tay, cái bóng dưới đất cũng nâng theo tay trái. Mình méo đầu, cái bóng cũng lắc lắc đầu. Nhưng đến khi Diệp Thiếu Dương nâng tay phải thì cái bóng lại bất động. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Lợi hại thật, không biết là thần thánh phương nào, đang đùa ta chơi sao? Nói xong, đột nhiên bứt ra một cước đạp tới cái bóng ở dưới đất. Cái bóng lại một lần nữa cùng mình giống như vậy, một cước này đạp xuống tự nhiên là không thành. Diệp Thiếu Dương ngơ ngác, đột nhiên nghĩ đến trước đó trong sân mình từng cảm giác được tà vật vô cùng cường đại. Là cái gì vậy? Dám hiện thân đánh một trận hay không? Câu này nói xong, Diệp Thiếu Dương lại đợi một hồi, nhưng cái bóng ở dưới đất vẫn là một mực bắt chiếc mình, không có biểu thị gì khác. Diệp Thiếu Dương có chút buồn bực. Mình bây giờ thân là quỷ, mặc dù tu vi có bộ phận chuyển hóa thành cương khí, nhưng cũng không thể làm phép niệm chú, cũng không có pháp khí để mà dùng. Nếu như mà đối phương không ra, thật sự là có chút bó tay bó chân, không cách nào làm gì người ta. Hơn nữa là đối phương có thể nhìn rõ ở trước mặt của mình, chứng minh không phải là tà vật bình thường. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, hảo hán không chịu thiệt trước mắt, cho nên vẫn là rời đi. Hồn về thân thể, sau đó sẽ đến gây sự với nó. Tâm niệm vừa động, lập tức hướng trên tường mà đánh tới. Trong một khắc tiếp xúc đến vách tường, Diệp Thiếu Dương kỳ thật là có chút lo lắng, sợ quỷ ảnh kia lại làm gì để ngăn cản mình. Đây là vô cùng có khả năng, thế nhưng may mắn so với tưởng tượng thì không có gì phát sinh cả. Diệp Thiếu Dương đi xuyên qua vách tường, thân ảnh cũng không ngừng hướng vị trí trên thân thể của mình bay theo. Bay một hơi thật xa, quay đầu nhìn lại cũng không có đồ vật gì, trong lòng mới thở phào một hơi. Bất quá hắn cảm giác có một gì đó không thích hợp, cúi người xem thì sợ đến ngây người. Ở dưới thân thể của mình có một cái bóng vẫn đang kéo thật dài. Diệp Thiếu Dương ngơ ngác một chút, ngẩng đầu nhìn, ở trên trời treo một vầng bán nguyệt. Từ góc độ của cái bóng là ánh trăng soi sáng, kéo thật dài ở trên tường ngoài của nhà lầu. Diệp Thiếu Dương dừng lại giữa không trung, sau đó chậm rãi đi xuống. Cái bóng cũng từ từ nhỏ dần, đến cuối cùng thu nhỏ đến dài mấy mét, nhưng cũng không có nhúc nhích. Lợi hại thật. Diệp Thiếu Dương lâm nguy không sợ, chỉ cảm thấy là có chút buồn bực. Cho tới bây giờ mình là vẫn bị tà vật đùa giỡn, những tà vật này làm sao lại để cho người ta đùa giỡn được. Ta nói người đến cùng là lai lịch như thế nào, đi ra chúng ta cùng nói chuyện, thật sự có một ý đồ đó. Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, bộ dáng như muốn nói lại thôi, khiến cho người ta cảm thấy tiếp theo hắn nhất định là muốn nói gì đó. Đúng lúc này, Diệp Thiếu Dương đột nhiên bứt ra, cực nhanh bay về phía ô tô. Thông Huyền đạo nhân nói hắn âm hiểm xảo trá, không phải là không có lý, mà là do đã được giáo huấn bằng những trận huyết chiến. Chiêu này của Diệp Thiếu Dương tự cho là đối phương tuyệt đối phản ứng không kịp. Khi bay ra một khoảng, sắp đến gần ô tô, hắn nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Ở sau lưng không có ai, nhưng vẫn kéo dài một cái bóng là thật dài. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương lộp bộp một tiếng, gia hỏa này không lẽ nào cứ bám đến mình như vậy? Nó muốn làm gì? Chẳng lẽ là nó nắm chắc bắt lấy mình, có ý đồ chơi trò mèo vờn chuột? Mặc mẹ nó, trước hết quay về thân thể rồi tính. Một bước vọt tới bên cạnh ô tô, liền ngồi cúi đầu chơi điện thoại, nhục thân của mình dựa vào ghế ngồi. Tạ Vũ Tình chơi điện thoại xong, nhắm mắt lại bất động, mắt thấy có thể nhập vào, nhưng Diệp Thiếu Dương vọt tới cửa sổ xe một khắc, đột nhiên mặt tối sầm. Cửa xe mà mình sắp xuyên qua đột nhiên không có, phảng phất như từ thực thể lại biến thành hư không vậy. Diệp Thiếu Dương kinh hãi nhìn trái phải, cùng phần đầu đuôi ô tô đều vẫn ở đó, duy nhất thân xe không có, giống như ở giữa ô tô bị người ta mang đi mất vậy. Phải nói là giống như bị bóng tối ăn mòn vậy. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ quay đầu nhìn, lại phát hiện ra nguyên nhân. Ở phía sau mình, ngoại trừ hồn thể, thì còn một đoạn phạm vi bốn phía đều bị bóng đen bao trùm. Bóng đen này không phải ai khác, chính là cái bóng của mình. Sau đó, cái bóng lại bao trùm lên thân xe, mà nguồn sáng soi rọi cái bóng chính là từ tòa nhà của Thánh Linh Hội từ xa, từ ánh đèn hắt ra từ tầng cao nhất của tòa nhà. Về phần cái bóng do ánh trăng soi tới cũng không có biến mất, cư nhiên lại có thể thôn phệ đồ vật thật. Diệp Thiếu Dương bắt đầu có vẻ không thể tin được, nhưng lập tức minh bạch, kỳ thật ô tô này cũng không có biến mất, mà là bị nhốt vào trong hư không. Mặc kệ là bóng ma hay là cái mẹ gì, trước hết cứ chạy rồi tính. Nghĩ tới đây, Diệp Thiếu Dương không có chần chừ nữa, lập tức chạy vội sang bên trái, mục đích là nhảy ra xa khỏi phạm vi của cái bóng ma, sau đó mới chui vào trong xe. Lần này dùng tới thần hồn chi lực, tốc độ cực kỳ nhanh, nhưng cái bóng ma cũng đồng dạng dùng tốc độ cực nhanh di chuyển đến, lại một lần nữa ngăn cản

Diệp Thiếu Dương nhìn qua bóng đen một khắc, nghe được âm thanh ở bên tai, liền hỏi. Diệp Thiếu Dương cười lạnh, biết đối phương muốn dùng lời nói để kéo dài thời gian. Linh lực đột một chiêu kia của mình dần dần tiêu tán, bóng đen lại một lần nữa sẽ tụ lại. Ở phương diện âm mưu quỷ kế, trong chiến đấu cụ thể thì Diệp Thiếu Dương vốn là một chuyên gia, đương nhiên là sẽ không bị mắc lừa. Lập tức không để ý mà nhanh chóng vượt qua bóng đen, chạy về phía ô tô. Chỉ cần hồn có thể trở về nhục thân, vậy không có gì phải sợ. Nhưng hắn vẫn chậm một bước. Ngay một khắc tiếp xúc cửa xe, bóng ma ở phía trước lại tạo thành. Diệp Thiếu Dương bổ nhào qua nhưng bị bóng đen tóm lấy. Dựa vào, Diệp Thiếu Dương mắng to một tiếng. Thần hồn chi lực bị hao tổn, cho nên căn bản là không thể làm phép. Chính là mình đang lo sợ không yên thì một lần nữa cảm thấy hai chân bị trói buộc. Lần này tốc độ bóng đen lan tràn càng nhanh về phía thắt lưng. Quỷ hồn làm sao có thể làm phép? Ngươi là ai? Bóng đen líu lo không ngừng nói ở bên tai. Diệp Thiếu Dương không để ý, lớn tiếng gọi Tạ Vũ Tình, mắt lom lom nhìn nàng ở trong ô tô. Tạ Vũ Tình không nghe thấy, cũng không ngẩng đầu lên mà vẫn chơi điện thoại di động, cùng Kỳ Thần và một thủ hạ đắc lực khác cũng đang chơi trò chơi. Ây da, lại chết, hai người các ngươi sao không tới cứu ta? Thật sự là... Tạ Vũ Tình hậm hực để điện thoại xuống, quay đầu nhìn thoáng qua nhục thân của Diệp Thiếu Dương ngồi ở chỗ phía sau, tự nhủ. Sao đến giờ rồi hắn còn chưa có quay lại? Lúc này Kỳ Thần cũng đã chết ở nhân vật trong game, nghe Tạ Vũ Tình nói thì ngẩng đầu nhìn ra ngoài, ánh mắt nhìn ra phía trước, nhíu mày nói: Ê, thật là kỳ quái, phía trước cũng không có cây hoặc công trình kiến trúc, làm sao lại có cái bóng? Thần kinh à? Tạ Vũ Tình cũng không nhìn, nhân vật đã sống lại để tiếp tục đánh game. Không đúng vậy, lão đại, cô nhìn xem một chút, chuyện này thật là quỷ dị, bóng đen này lại còn nhích tới nhích lui giống như là một người vậy. Tạ Vũ Tình giật mình nhìn lại, thông qua cửa sổ xe liền nhìn thấy được một màn mà Kỳ Thần đang nói. Một màn bóng đen cực lớn, lúc ẩn lúc hiện ở phía trước, nhìn qua giống như hình dáng một người, lại đứng ở đằng xa nhìn lại. Trên không trung có một vầng loan nguyệt đem ánh trăng nghiêng nghiêng chiếu xuống, nhưng ở giữa không có bất kỳ vật gì để có thể chiếu ra một cái bóng cao lớn như vậy. Đây là chuyện gì? Lão đại, có thể nào có liên quan đến Diệp đại ca hay không? Lời của Kỳ Thần còn chưa có nói hết, Tạ Vũ Tình đã nhào hướng về đằng sau một tòa nhà, một tay dán lên huyệt nhân trung của Diệp Thiếu Dương, dùng sức ấn xuống. Lúc này hồn phách của Diệp Thiếu Dương đã bị bóng đen lan tràn đến vị trí cổ. Các bộ phận của thân thể tiến vào trong bóng đen đều cảm nhận được lạnh lẽo cùng chết lặng xâm nhập vào trong thần hồn của mình. Nếu như hai vai và đầu cũng bị bóng đen bao phủ, tam hồn mẫn diệt, không biết là sẽ để lại thành hậu quả gì. Nhưng bây giờ Diệp Thiếu Dương cũng là sơn cùng thủy tận, thật sự cũng không có biện pháp. Đột nhiên thần hồn của hắn cảm nhận được hấp lực cường đại từ trong xe truyền đến, đó là nhục thân triệu hoán hồn phách. Loại lực lượng này là một loại lực lượng siêu việt tự nhiên, trừ phi trong nháy mắt tổn hại nhục thân, nếu không sẽ không thể kháng cự. Một hồi chúng ta gặp. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, hồn thể phút chốc xuyên qua bóng đen tiến nhập vào thân thể. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng phắt dậy. Lúc đầu một tay của Tạ Vũ Tình vẫn bấm huyệt nhân trung, cho đến khi lại gần quan sát mặt của hắn, Diệp Thiếu Dương mạnh dạn đứng lên. Tạ Vũ Tình không kịp lui lại, hai gương mặt vừa vặn dính vào nhau, miệng cũng dính vào. Tạ Vũ Tình sửng sốt vài giây đồng hồ, một tay nắm lấy hắn đẩy ra lau miệng. Ngươi làm gì mà lỗ mãng như vậy? Diệp Thiếu Dương không nói, đẩy cửa xe một chân bước ra, kết quả một cước này lại không đạp ở trên mặt đất mà như dẫm vào một đầm nước bùn, mất trọng tâm, người cũng hướng về phía trước mà nhào xuống. Bất quá Diệp Thiếu Dương cũng phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt lật ngã thì một tay vội vàng nắm được chốt xe ô tô. Thân thể treo ở trên cửa xe, hướng dưới đất nhìn lại. Trên kính cửa xe ô tô phản chiếu ra hình bóng của mình. một chân vừa vặn dẫm ở trong bóng tối. Từ độ cao của đất bằng mà nhìn, một chân này của mình đã dẫm ở trên mặt đất trở xuống, phảng phất dưới xe không phải là đất bằng mà là vực sâu không đáy. Thiếu Dương, xảy ra chuyện gì? Tạ Vô Tình lấy lại tinh thần, quay người đẩy ra cánh cửa xe kia, ý đồ định xuống xe, cũng muốn ra xem ở bên ngoài rốt cuộc là cái chuyện gì. Lúc này thật sự là Diệp Thiếu Dương đã cuống lắm rồi, đã rơi vào tình huống thật. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.